Cực phẩm cuồng thiếu, chương 287, Hắc thiết quyền sáo. Góc truyện audio.com, chương 287. Hắc thiết quyền sáo thời gian như nước chảy. Hai ngày thời gian chớp mắt mà qua. Theo Yên Kinh buổi đấu giá đến. Tại quá khứ trong hai ngày, Hoa Hạ thậm chí toàn cầu các nơi võ giả, từ bốn phương tám hướng vọt tới Yên Kinh, để bảo đảm đế đô an toàn. Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, Hoa Hạ đệ nhất cường giả Viêm tự mình ký phát đề phòng lệnh. Yêu cầu Viêm Hoàng tổ chức toàn thể thành viên nhất định phải hết chức trách, tăng mạnh tuần tra, cảnh giới. Ngoài ra, Viêm Hoàng tổ chức tin tức phát ngôn nhân còn đặc biệt triệu khai một cái buổi họp báo tin tức. Ngay ở trước mặt đông đảo nhớ kỹ trước mặt, tuyên đọc Viêm tự mình ký phát đề phòng lệnh, cũng nghiêm trọng thanh minh. Nếu có người dám dựa vào Yên Kinh buổi đấu giá cơ hội ảnh hưởng đến đế đô an toàn, Viêm Hoàng tổ chức đem không tiếc bất cứ giá nào đem hung thủ chém giết. Cũng đem hết toàn lực diệt trừ hung thủ vị trí tổ chức. Lúc xế chiều, thân là Viêm Hoàng tổ chức đội tuần tra một thành viên Diệp Long cùng bốn tên đồng bạn phối hợp bộ ngành liên quan, phụ trách sân bay phạm vi tuần tra, cùng bọn cảnh sát tuần tra phương thức không giống. Bọn họ đang đi tuần thời điểm sẽ không kiểm tra giấy chứng nhận, mà là với cái tâm đi cảm ứng. Một khi phát hiện võ giả, thuật sĩ khí tức, thì sẽ trước tiên tiến lên kiểm tra, xác định tin tức sau mới có thể cho đi. Mà một khi bị kiểm tra võ giả, thuật sĩ là một chút nguy hiểm thế lực thành viên, sẽ bị bọn họ trực tiếp mang đi, sau đó trục xuất ra Hoa Hạ. Thật không nghĩ tới lần này Yên Kinh buổi đấu giá dĩ nhiên sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy người tu luyện. Đội tuần tra trong, một tên xấu xí thành viên không nhịn được nói. Đúng vậy à, ta nhớ được năm ngoái Đông Hải buổi đấu giá liền lần này thanh thế một nửa cũng chưa tới. Lại một tên thành viên nói. Các ngươi ngốc à hát, năm ngoái có thể cùng năm nay so với sao? Đúng đấy. Ngày mai muốn tổ chức Hoa Hạ võ học giới thanh bảng giải thi đấu. Những kia dự thi tuyển thủ đều tại nắm chặt tăng cao thực lực. Đương nhiên phải ở lần này đấu giá hội trên đấu giá một vài thứ. Cuối cùng tên kia cùng Diệp Long quan hệ tốt Viêm Hoàng tổ chức thành viên nói. Tràn đầy ước ao nhìn thoáng qua Diệp Long. Nói, đội trưởng, nghe nói đại đội trưởng cho ngài ba cây thảo mộc tinh hoa. Để ngài tại lần này đấu giá hội bên trên hối đoái cao cấp pháp khí. Do đó qua sang năm thanh bảng giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Bạch, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Cái khác ba tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng là một mặt hâm mộ nhìn Diệp Long. Viêm Hoàng tổ chức thân là Hoa Hạ võ học giới cờ xí. Quản lý cơ cấu, mỗi giới thanh bảng giải thi đấu có ba cái dự thi tiêu chuẩn. Mà Diệp Long ở trẻ tuổi thành viên bên trong thực lực xếp hàng thứ hai. Nhất định phải tham gia thanh bảng giải thi đấu. So với tham gia thanh bảng cuộc tranh tài tư cách ở ngoài. Bọn họ càng ước ao Diệp Long có thể thu được cao cấp pháp khí. Dù sao, ở trẻ tuổi thành viên bên trong, chỉ có vị kia bị Viêm thu làm đệ tử thân truyền thiên tài võ học. Có một kiện cao cấp pháp khí. Cảm thụ thuộc hạ ánh mắt hâm mộ, Diệp Long tự kiêu nở nụ cười. Đội trưởng, rốt cuộc là cái gì cao cấp pháp khí a hát, lại muốn dùng ba cây thảo mộc tinh hoa hối đoái. Tên kia xấu xí thành viên không nhịn được hỏi. Tạm thời bảo mật, Diệp Long cố ý bắn cái nút, sau đó giơ tay lên bề ngoài bộ đàm, nhìn đồng hồ, một mặt nghiêm túc nói. Còn có 3 tiếng buổi đấu giá lại bắt đầu, ta tạm thời rời đi một hồi. Các ngươi tranh khẩn rồi, ngàn vạn không thể ra sai lầm. Vâng, đội trưởng, bốn tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cung kính lĩnh mệnh. Đội trưởng đã bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới 1 năm rồi. Lúc nào cũng có thể đột phá tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Nếu là đột phá, tái phối trên lần này hối đoái cao cấp pháp khí, thanh bảng giải thi đấu bên trong ngoại trừ Bạch Đế cùng Lãnh Phong ở ngoài. Không người là đội trưởng đối thủ chứ? Ngươi vậy không phí lời sao? Đúng đấy, tiên thiên đại viên mãn phân phối cao cấp pháp khí. Này cơ bản có thể quét ngang cương khí cảnh bên dưới người tu luyện rồi. Chờ Diệp Long sau khi rời đi, Mấy người không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Diệp Long nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng không có trách cứ, mà là một mặt nụ cười đắc ý. Sau 40 phút, Diệp Long về nhà, tiến vào trong phòng ngủ, lấy ra từ lâu chuẩn bị xong 3 cái cổ điển hộp. Hộp mở ra, nồng nặc thiên địa nguyên khí phả vào mặt. Diệp Long chỉ là hấp thu một thoáng, liền cảm thấy được tinh thần vì đó rung một cái. Trong cơ thể kinh lực hạt giống một trận nhảy nhót, tựa hồ đang khẩn cầu Diệp Long đem 3 cây thảo mộc tinh hoa hoàn toàn hấp thu. Đáng tiếc, nếu như dùng này 3 cây thảo mộc tinh hoa, ta nhất định có thể bước vào tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Nhìn trong hộp 3 cây thảo mộc tinh hoa, Diệp Long không nhịn được thở dài. Thân là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi xếp hàng thứ 2 thiên tài võ học. Hắn biết rõ, võ giả tu luyện, chia làm đại cảnh giới cùng cảnh giới nhỏ. Trong đó, ngày kia cùng tiên thiên, này thuộc về đại cảnh giới phân chia, mà nhập môn, đại thành, đỉnh cao cùng đại viên mãn. Quy tắc này thuộc về cảnh giới nhỏ phân chia, đại cảnh giới tăng lên, đại biểu bay vọt về chất, đối với võ học cảm ngộ, tâm linh tu hành yêu cầu cực cao, mà cảnh giới nhỏ tăng lên, thì lại thuộc về số lượng biến hóa, đối với võ học cảm ngộ, tâm linh tu hành yêu cầu thấp hơn. Bình cảnh rất dễ dàng công phá, thậm chí, chỉ phải kiên trì không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành kinh lực. Ý niệm lực, sớm muộn sẽ đạt tới đại viên mãn. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là dùng thảo mộc tinh hoa các loại thiên tài linh bảo. Hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí tinh hoa, chuyển hóa thành kinh lực tinh hoa, này có thể trong thời gian cực ngắn tăng cao thực lực. Tỷ như, một ít mạnh mẽ võ học môn phái sẽ ở bản môn phái thiên tài võ học trên người tập trung vào rất nhiều tài nguyên. Thậm chí bao gồm thảo mộc tinh hoa loại này bảo vật quý giá. Tại như vậy một loại dưới tình hình, những kia thiên tài võ học không chỉ không cần phải lo lắng thực lực tăng lên. Hơn nữa còn có thể lợi dụng hấp thu thiên địa nguyên khí tiết kiệm thời gian đi tu luyện võ kỹ. Tăng cường tự thân sức chiến đấu. Đương nhiên, nơi này có một cái tiền đề, cái kia chính là thiên tài võ học nhất định phải thông qua tự thân nỗ lực bước vào tiên thiên cảnh giới. Bởi vì, hậu thiên cảnh giới là đánh cơ sở giai đoạn, nếu là cơ sở đánh không tốn sức, mặc dù dựa vào ngoại vật trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên, ngày sau thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Hô, kích động qua đi, Diệp Long hít sâu một hơi, loại trừ nội tâm tạp niệm. Tự lẩm bẩm, thảo mộc tinh hoa mặc dù trọng yếu, nhưng tức sẽ xuất hiện tại đấu giá hội trên cao cấp pháp khí hắc thiết quyền sáo càng quý giá. Hắc thiết quyền sáo được xưng luyện quyền võ giả đệ nhất pháp khí. Một khi ta chiếm được hắc thiết quyền sáo, Viêm Hoàng quyền uy lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà chỉ cần ta qua sang năm thanh bảng giải thi đấu thượng biểu xuất hiện chói mắt, sư phụ nhất định còn có thể nghĩ biện pháp hướng về thủ lĩnh cho ta xin thảo mộc tinh hoa. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Long trong mắt hết sạch lấp lóe. Huống hồ, khoảng cách sang năm thanh bảng giải thi đấu cũng không có thiếu thời gian. Ta hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân đột phá đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Dứt tiếng, Diệp Long một mặt kiên định mà khép lại 3 cái cổ điển hộp. Sau đó đem hộp cất vào một cái tay hãm trong dương. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Long lôi kéo tay hãm hòm rời khỏi nhà trong, đi xe thẳng đến tổ chức buổi đấu giá địa điểm mà đi. Tuy rằng khoảng cách buổi đấu giá còn có 2 giờ, nhưng hắn cần sớm đuổi tới đó, hiệp trợ nơi đó Viêm Hoàng tổ chức thành viên, cùng bảo đảm buổi đấu giá hội trường an toàn. Cùng lúc đó, Yên Kinh Tam Lâm ngõ tòa kia thiên địa nguyên khí nồng nặc trong tứ hợp viện chung. Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở sân vuông bên trong khu nhà nhỏ trên bàn đá. Quỷ mị hồ lô phiêu phù ở trước người của hắn, đảm nhiệm tụ nguyên trận mắt trận, từng đạo bị chóc ra thuộc tính mộc thiên địa nguyên khí giống như chảy thẳng xuống dưới thác nước. Từ trên trời giáng xuống, không vào trong dược đình. Không ngừng duy trì trong dược đỉnh hỏa long trận vận chuyển. Diệp Phàm tâm thần chia ra làm hai, một bên khống chế mộc tính nguyên khí chậm chậm tiến vào lô thuốc. một bên lợi dụng pháp thuật thôi thúc trong dược đỉnh hỏa long trận. Hơi chút vất vả, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn không có đi sát, bởi vì lúc này chính hắn nhất định phải tiểu tâm rực rực khống chế hỏa thế, bằng không hỏa diễm đều sẽ đem trong dược đỉnh thiên tài địa bảo thiêu hủy. Do đó không cách nào để luyện ra trong đó tinh hoa. Xì xì, dược đỉnh phía trên lập lòe quỷ dị ngọn lửa màu đỏ. Bên trong tất cả loại dược liệu ở hỏa diễm quay nướng xuống. Không ngừng phát sinh nhè nhẹ tiếng vang. Vèo không biết qua bao lâu, Diệp Phàm nhận ra được trong dược đỉnh những thiên tài đó địa bảo tinh hoa bị hoàn toàn tinh luyện sau khi. Đột nhiên há mồm phun ra một búng máu. Dòng máu hóa thành một đạo mũi tên máu không vào trong dược đỉnh. Tư, dòng máu vừa mới đụng tới ngọn lửa màu đen liền bị bốc hơi lên. Hóa thành một đạo khí màu trắng thể, thuần dương chi khí, đó là Diệp Phàm bản mệnh tinh huyết bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí. Lẳng xoảng thuần dương chi khí xuất hiện, Diệp Phàm trong nháy mắt triệt tiêu hỏa long trận, về sau tâm thần hơi động, nắp được đỉnh bay lên trời. Một thoáng phủ lên dược đỉnh. Hả, thấy cảnh này, Sở Cơ trong lòng không khỏi căng thẳng. Nàng tuy rằng sẽ không chế thuốc, nhưng nhiều lần gặp Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ chế thuốc. Biết rõ lúc này Diệp Phàm đã luyện hóa ra các loại thiên tài địa bảo tinh hoa. Cũng đem chủ yếu vật liệu bản mệnh tinh huyết truyền vào trong đó. Sau đó, Diệp Phàm phải làm liền đem những thiên tài đó địa bảo tinh hoa cùng bản mệnh tinh huyết bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí kết hợp lại. Ngưng kết thành đan, mà đây là chế thuốc thời khắc mấu chốt nhất, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ kết đan thất bại. Tất cả nỗ lực trôi theo dòng nước, hợp, ngay khi Sở Cơ lo lắng đồng thời, Diệp Phàm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, mi tâm kim quang lấp lóe, ý niệm lực mãnh liệt mà ra. Khống chế trong dược đỉnh các loại thiên tài địa bảo tinh hoa cùng đạo kiên nồng nặc thuần dương chi khí dung hợp. Đồng thời, hai tay thật nhanh đánh ra một cái hợp chữ quyết, loảng xoàng, thủ ấn kết thành, vang lên giòn giã truyền ra. Dược đỉnh cái nắp đột nhiên bay lên, một đạo mùi thuốc nồng nặc từ trong dược đỉnh bay ra. Tràn ngập ra, giống như xương trắng bình thường đem Diệp Phàm bao phủ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Sát theo đó, tiếng xé gió vang lên, 20 viên trong trắng ửng hồng niết bàn đan đột nhiên từ trong dược đỉnh bay ra. Mùi thuốc nhất thời tăng nhiều, Diệp Phàm thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng dùng ý niệm lực điều khiển niết bàn đan, khiến chúng nó rơi vào một chuyện trước tiên chuẩn bị xong lan hoa sứ trong bình. Phòng ngừa dược lực tiêu hao, hô, rốt cục xong rồi, thấy cảnh này. Sở Cơ ám ám thở phào nhẹ nhõm, treo lơ lửng tâm chậm rãi hạ xuống, nắm chặt song quyền cũng là tùy theo buông ra. Mặc dù biết Diệp Phàm y thuật nghịch thiên, chế thuốc thủ pháp càng là đã vượt qua Chử Huyền Cơ. Nhưng bởi vì 20 viên niết bàn đan thực sự quá chân quý. Cho tới để tâm thần kiên định nàng đều khó tránh khỏi có chút sốt sắng. So ra mà nói. Ngày hôm qua Diệp Phàm dùng thảo mộc tinh linh ngũ sắc hoa luyện chế quy nguyên đan thời điểm. Nàng phải buông lỏng nhiều lắm, vốn còn muốn đem thái ất huyền kiếm luyện hóa, luyện chế phi đao, xem ra không có thời gian rồi. Diệp Phàm chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm, về sau xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ngươi gấp cái gì, phi đao là chính ngươi dùng, cũng không phải cầm bán đấu giá. Ngươi có thể đợi buổi đấu giá sau khi kết thúc chậm rãi luyện. Sở Cơ đưa cho Diệp Phàm một cái liếc mắt, tức giận nói, huống hồ, không chừng đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện cao cấp pháp khí phi đao đây. Vậy cũng đúng, Diệp Phàm cười đứng lên, hắn tuy rằng có thể dùng thái ất huyền kiếm luyện chế phi đao. Nhưng phi đao chỉ là bởi vì chất liệu đặc thù, miễn cường coi như trung cấp pháp khí. Như muốn trở thành cao cấp pháp khí, còn cần ở trong đó gia nhập một ít trận pháp, tăng cường uy lực, mà bởi vì Chử Huyền Cơ năm đó trầm mê ở chế thuốc. Đối với luyện khí không có tập trung vào quá nhiều tinh lực. Luyện khí trình độ chỉ có thể coi là làm sơ cấp trình độ. Diệp Phàm kế thừa Chử Huyền Cơ y bát, mặc dù có trò giỏi hơn thầy xu thế, nhưng tối đa cũng chỉ là miễn cưỡng luyện chế trung cấp pháp khí. Đi thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Chúng ta không muốn tới trễ rồi. Sở Cơ nhìn đồng hồ, nhắc nhở, được, Diệp Phàm gật gật đầu. Thu hồi chứa đựng niết bàn đan bình thuốc, tùy tùng Sở Cơ đi ra sân vuông, thừa ngồi xe hơi, thẳng đến buổi đấu giá hiện trường mà đi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.